Mau vào nhà đi con. Đấy, lại không về cùng cái Ly cơ. Đi xe khách mệt chưa? Lúc này tôi biết anh Cường đã từ Hà Nội về, liền đứng dậy rửa tay lên chào một câu cho phải phép. Vậy mà vừa bước lên đến nơi, mẹ chồng tôi đã nguýt dài. Đang bóc tôm hay cái gì mà hôi thế? Lên đây làm gì? Tí lại rớt hết cả ra nhà. Tôi nhìn mẹ chồng, tự dưng không biết nói gì, đành đáp. Con định bảo cô Bo lên nhà uống sữa cho đúng giờ ạ. Nói rồi tôi quay sang anh Cường và khẽ chào. Anh mới về, em chào anh ạ. Ừ, nấu cơm mà em. Dạ vâng ạ. Anh Cường thấy vậy quay sang chị Ly. Em xuống phụ thím đi, để anh lên sắp đồ thắp hương ông bà. Mẹ chồng tôi hơi cho mày cao có và trả lời. Bếp núc chật trội. Kéo đông xuống đấy làm cái gì? Thôi để mình nó nấu. Hai đứa lên mà thắp hương cho ông bà. Rồi còn sang bên nhà chú Ban chào hỏi chú ấy một tí. Tôi không đợi mẹ chồng nói hết đã lùi xuống bếp. Anh Cường cũng không để ý lời mẹ chồng tôi mà gọi cô Bo lại và khẽ nói. Bo, lại đây bác cho cái này. Kẹo dẻo đấy, mau lên. Tôi không nghe tiếng Bo đáp mà chỉ thấy mẹ chồng mỉa mai. Kìa, đứng được ra đấy làm cái gì? Bác gọi thì vào. Không biết giống ai cứ đần đần đồn độn. Cháu nó còn nhỏ, mẹ đừng nói như vậy. Bo ngoan, lại đây với bác nào. Ôi dào, mẹ nói thật chứ cái thằng này á, nó đần đần cái gì đấy. Mà đến bây giờ mẹ vẫn không thấy nó giống ai trong cái nhà này. Không có một cái nét gì giống ba, giống ông nội, chá bùa cho cu chin. Ý gì đúc con. Chẳng biết con lai tạp giống của ai chứ. Làm gì nhà này có cái đôi tai giống nó. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Cứ phải giống mình mới là cháu mình đâu. Mẹ nói vậy rồi người ta nghe thấy liền nghĩ không hay. Mẹ nói thật chứ mẹ nói dối cái gì. Con xem, ba con rồi đến con, thằng Dũng thằng Chin, tai đều khuầm lại, mắt đứa nào đen lên láy. Tại sao con mình nó lại bè ra thế kia, mắt thì lại nâu nâu vàng vả. Những lời này không phải vợ chồng anh Cường về thì mẹ chồng tôi mới nói. Bình thường bà cũng hay nói với ba chồng như vậy. Thậm chí nói trước cả mặt chồng tôi luôn. Đưa tay lên mặt, lúc này tôi mới phát hiện ra khóe mắt ướt cả lại. Liền vội mở nước lớn át đi tiếng nước sắp phát ra. 11 giờ trưa tôi mới nấu xong cơm. Bây giờ vợ chồng chị Ly cũng đi qua nhà chú Ban về. Chồng tôi với ba chồng cũng đang trên phòng khách. Tôi dọn sẵn cơm ra bàn rồi gọi mọi người xuống ăn. Trong bữa cơm mẹ chồng tôi liên tục gắp thức ăn cho chị Ly và cô Chin. Đến khi ăn xong mọi người lên phòng khách bổ dưa tráng miệng. Tôi đứng dọn dẹp đống bát đũa cũng gần một tiếng đồng hồ mới xong. Người tôi lúc này mỏi nhừ. Lên phòng khách mọi người cũng đi chơi rồi. Chỉ còn một đĩa dưa trống trơn và cái hạt đen đen dính ở trên đó. Tôi mang đĩa dưa xuống bếp rồi đi lên phòng. Dũng đang nằm trên giường ngáy khò khò. Thằng Bo thì ngủ phòng bên. Tôi đặt mình xuống nằm không chợp mắt được chút nào. Thấy thương con đến vô cùng. Tối hôm ấy vợ chồng anh Cường đi chơi muộn mới về. Tôi ở nhà lại một mình, nấu mấy mâm cơm cho ba mẹ chồng tôi mời họ hàng qua. Từ sáng đến tối, tôi đứng mãi nên người tôi mỏi nhừ. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, chờ mọi người về rồi tôi ôm cu Bo về phòng cho nó ngủ. Hôm qua nó sốt, giờ tuy đã khỏi nhưng vẫn mệt nên ngủ ngon lắm. Cho con ngủ xong tôi liền về phòng nằm xuống cạnh chồng và khẽ nói. Anh Dũng, năm nay cu Bo được hơn 4 tuổi rồi, hay là mình nói với ba mẹ? Dũng đang bấm điện thoại, nghe tôi nói vậy, quăng mắt vào đáp. Em lại định làm gì? Em định nói rõ ràng với bố mẹ, chứ cứ như thế này em không yên chút nào. Cứ vài ba tháng em lại dở quẻ ra, đòi nói chuyện này là thế nào? Tốt đẹp lắm hay sao mà muốn phô ra? Người ta giấu đi không được, em lại cứ muốn nói ra. Thiên hạ nào? Nói với ba mẹ chứ có phải thiên hạ nào đâu. Cứ giấu giếm thế này không ổn đâu anh ạ. Nghe đến đây, đột nhiên Dũng bỗng long lên sầm sập nhìn tôi và rít lên. Phải rồi, giờ mẹ con em đủ lông đủ cánh rồi nên em nghĩ là không cần dẫn vào anh nữa chứ gì. Anh nói cho em biết, chuyện em không được phép nói ra. Có nói, cũng là anh nói. Thế bao giờ anh mới nói? Đó là việc của anh. Chuyện này mà vỡ lở ra chẳng phải còn tội nặng hơn à? Đâu còn có đó, em cũng không cần phải lo. Nghe Dũng nói tôi không biết phải vui hay buồn. Chỉ là tự dưng thấy sống mũi cay xè. Khi Dũng vừa dứt lời, bên dưới có tiếng mẹ chồng thôi oang oang. Đấy, đi, con xem. Ngày nào nó cũng vậy. Cân xong là thượng lên tầng, làm như là làm vương làm tướng. Khổ, cái thứ không được dạy dỗ cẩn thận, nó hay như vậy đấy. Mẹ chồng tôi đang nói chuyện với chị Ly bên dưới. Lúc này anh Cường với ba chồng cũng ra ngoài có tí việc. Tôi khẽ nhìn xuống mấy ngón tay nhăn nheo. Dù hàng ngày thức khuya dậy sớm, nấu cơm cháo, rửa bát quét tước đầy đủ, thì vẫn khiến bà không hài lòng. Từ trước đến nay bà luôn như vậy với tôi. Ngay từ khi bước chân đến ngôi nhà này, bà đã luôn dùng ánh mắt coi thường dành cho tôi. Ngay cả khi bà về quê tôi xin cưới cũng khinh khỉnh thái độ với người thân của tôi. Thế nhưng tôi biết, bản thân tôi không có tư cách trách móc bà. Chỉ là tôi không ngờ rằng những sai lầm trong cuộc đời này lại làm cho con trai tôi chịu nhiều tổn thương nhất. Tôi bấu lấy tay, yếu ớt và nói. Anh Dũng. Cái gì nữa? Sao mà lải nhải lắm thế nhỉ? Thực sự em không muốn nói nữa. Em cảm thấy trong lòng rất dai dứt. Dai dứt thì giữ trong lòng mà sống tốt hơn với mọi người. Nhưng chuyện này đâu có thể giấu cả đời. Nếu như có lúc ba mẹ phát hiện ra, chẳng phải là tội lớn à? Em không muốn bản thân sống dần dần nữa. Dũng lúc này liền buông điện thoại, hai mắt nhìn tôi và nhếch mép nói. Bây giờ cô không có công ăn việc làm. Thằng Bo thì nhỏ. Cô nói ra sự thật, bị đuổi đi nhá. Thì lúc đấy, đừng có mà mơ bấu víu vào tôi thêm bất cứ một lần nào nữa. Tôi chỉ có thể cưu mang cô một lần thôi, hiểu chưa? Tôi nhìn Dũng, há hốc miệng và kinh ngạc. Lấy nhau cũng mấy năm rồi, chưa bao giờ anh xưng hô thế này với tôi. Thế nhưng tôi không dám trách anh, chỉ cúi đầu và đáp lại. Nhưng bây giờ cũng đã hơn 5 năm rồi, em không thể lúc nào cũng sống trong sự dằn vặt như thế này. Qua Tết em sẽ xuống thư chuyện với ba mẹ, mọi chuyện có ra sao, em cũng chấp nhận. Dũng nhìn tôi hờ hững và đáp. Được, lần này tôi sẽ để tùy cô muốn làm gì thì làm. Nói xong anh đứng dậy, bước ra ngoài đóng rằm cửa. Bên dưới có tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Đêm hôm còn đi đâu đấy? Con đi chơi. Này, lúc nào về mua cho thằng Chi một ít bánh mochi nhá. Tôi không nghe được tiếng Dũng đáp lại, chỉ thấy tiếng xe máy phóng đi. Lúc này tôi thấy tim mình cũng như có kim chích, cố cười chỉ thấy méo sạch đến đau thương. Một lúc rất lâu sau tôi mới có thể đứng dậy bước sang phòng của cô Bo. Khi vừa định nằm xuống ôm con thì có tiếng bước chân rầm rầm bên dưới, rồi tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Hôm nay bế thằng Bo sang mà ngủ chung, nhường phòng này lại cho thằng Chin. Dạ. Dạ cái gì mà dạ, điếc à? Bế nó đi đi, bế luôn đi. Thằng Chi nó quen ngủ riêng rồi, phòng này là dành cho nó. Tôi cúi xuống khom người bế Bo dậy, vừa chạm vào nó đã mở mắt. Mẹ chồng tôi nhìn thấy thì liền nhếch mép. Ngủ thì ngủ đi, trợn tròn mắt ra làm cái gì? Là khó ăn khó dậy từ cái nết ngủ. Thằng Bo bị chửi thì phụng phịu, dù sao cũng đã 4 tuổi, sao mà nó không hiểu mẹ chồng tôi nói gì. Tôi không dám cãi, chỉ lặng lẽ bế nó ra ngoài. Vừa ra đến cửa, chị đi khẽ nói. Thằng Bo còn nhỏ, con nghĩ mẹ không nên khắt khe với cháu như vậy. Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi đóng sập cửa và đáp lại. Mẹ cũng không muốn như vậy, nhưng con xem, nó với thằng Chin có giống nhau thế nào không? Thằng Chin ngoan ngoãn, nó tính nết trá ra đâu vào đâu. Nó chưa được 5 tuổi nữa mà mẹ. 4 năm tuổi thì cái gì cũng biết hết rồi. Tất cả là do các con mẹ nó không biết dạy. Mỗi người có một cách riêng. Cô Bo tính ra cũng ngoan đấy chứ. Bản chất có thể ngoan, nhưng vì con mẹ nó dạy nên nó mới hư như vậy. Nói thật, nhà con mẹ nó dột từ nóc dột đi. Kể ra mà nhà nó được đàng hoàng tử tế bằng một góc của con mẹ nó thì không nói làm cái gì. Ngay từ đầu về mẹ đã không ưa. Nếu không phải vì chửa rồi thì làm sao mà có cái cửa bước chân vào cái nhà này. Những câu nói này tôi nghe mòn cả tai. Có tiếng chị Ly cất lên. Con thấy thím ấy cũng hiền lành tử tế, có mâu thuẫn gì mẹ cứ nói với thím ấy xem.

Mẹ chồng nói mà cứ phải nhảy vào miệng ngồi mới được. Đúng rồi, chắc chị muốn biết. Cả cái thiên hạ này nó biết tôi vô phúc khi có đứa con dâu như chị lắm nhỉ. Chị vẫn nấu cơm. Cơm khô như củi ấy. Từ nay dẹp hết cái đống rác rưởi đi. Ở nhà lo chu toàn cơm nước cho tôi, cho chồng chị về non. Nó đã đi làm vất vả, đừng có để cho nó phải lo lắng nữa. Dạ. Tôi muốn kiếm tiền, mẹ chồng không cho. Dũng thấy mẹ anh như vậy cũng không đồng ý cho tôi bán nữa. Thế nhưng không làm ra tiền, muốn mua gì cũng khó. Bởi mỗi lần mua mẹ chồng tôi đều nói: gớm, đã ở nhà ăn bám không làm ra tiền rồi còn mua bán linh tinh. Chồng chị đi làm chưa đủ vất vả à? Chị không thương chồng, nhưng tôi xót con tôi. Chị bớt bớt lại dùm tôi đi. Tôi biết thân biết phận và cũng không dám cãi lại một câu. Đối với tôi khi ấy, chỉ cần chồng thương là hạnh phúc rồi. Còn mẹ chồng tôi thì luôn nghĩ mẹ là mẹ của chồng tôi, dẫu mẹ có đối xử với tôi thế nào tôi vẫn phải tôn trọng bà. Vả lại Dũng hàng ngày đi làm đã rất mệt, tôi không muốn anh cứ phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và mẹ. Tôi chỉ muốn lúc anh về cả nhà được yên bình và vui vẻ. Những gì nhịn được tôi đều cố gắng nhịn. Ngày tôi sinh cu Bo, chị Ly bị sẩy thai. Mẹ chồng tức tốc bắt xe lên Hà Nội thăm. Lúc ấy chỉ có hai vợ chồng khăn gói mang vào viện. Số tiền tích cóp được chẳng đáng bao nhiêu, nên đã ứng trước tiền lương để đưa tôi đi. Nhớ lại ngày sinh con, giờ sống mũi vẫn cay. Thủy. Tiếng Dũng cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn anh và hỏi: anh tỉnh rồi đấy à? Có khát không? Em xuống vắt cho anh cốc nước cam giải rượu nhé. Thế nhưng không đợi tôi đáp, anh lao xuống đất. Hơi rượu vẫn nồng phả vào người. Anh đưa tay bóp chặt lấy vai tôi và ngấu nghiến lên đôi môi. Tôi hơi đẩy anh ra và nói nhỏ: anh, Bo đang nằm ở trên kia đấy. Kệ nó ngủ say, không biết gì đâu. Nói đến đâu, anh sục sạo bên dưới tôi đến đấy. Tôi lén nhìn cu Bo. Hôm qua sốt nên giờ vẫn mệt và ngủ ngon lành. Dũng liền kéo chăn bên trên chùm xuống và thì thầm vào tai tôi: em lo gì, nó dậy thì mình kéo chăn lên. Vậy anh thấy nó ngủ say lắm. Mình kiếm em cho Bo, chứ có làm gì đâu mà em sợ. Tôi hơi cười, tự dưng nghĩ những nghi hoặc trong lòng tan biến. Anh khẽ đưa lưỡi chạm lên vành tai. Bàn tay bắt đầu vén chiếc váy ngủ lên cao, rồi chạm xuống dưới. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe Dũng nói những lời yêu thương thế này. Hay là có chút rượu vào nên anh mới lãng mạn. Anh đè lên người tôi, nụ hôn nồng cháy dạo dực khiến tôi run lên. Sau đó lại kéo nụ hôn ấy thật dài lên bầu ngực căng tròn. Tôi không kìm được, bấu chặt lên vai anh. Đến khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau, tôi mới cảm nhận được khoảng trống đã được lấp đầy. Anh rất thang say nồng nhiệt. Dưới ánh đèn tôi vẫn nhận thấy khóe mắt anh hơi ướn đỏ rực. Cơ thể anh nhấp nhô lên xuống. Đến khi một dòng nước ấm chảy vào cơ thể tôi, anh gần như không chịu, ôm chặt tôi và khẽ nói: Nga. Tôi nghe xong đột nhiên khựng lại, tai ù đi. Một cảm giác đau đớn cuộn lên. Dũng không say, anh không hề say. Có thể rượu vẫn còn, nhưng ban nãy anh gọi tên tôi. Ban nãy còn biết thằng Bo ngủ không biết gì, chứng tỏ anh vẫn còn ý thức. Thế nhưng sau khi làm tình, anh lại gọi tên Nga. Dũng dường như cũng nhận ra điều đó. Anh buông tôi ra, bỏ mặc tôi nằm dưới nền đất, khẽ mở cửa bước ra ngoài. Khi anh vừa đi khuất, tôi cũng thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Tôi loạng choạng đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong gương tôi bỗng không còn nhận ra mình. Mới 26, 27 tuổi, nhìn tôi già hơn cả gái 30. Bên ngoài trời rạng sáng, tôi không ngủ được nữa. Cuộn chiếu lên, sau đó bước xuống dưới, chợt thấy Dũng đang hút thuốc ngoài hiên. Nỗi đau âm ỉ ban nãy trào lên. 2 năm đầu hôn nhân Dũng đối xử với tôi rất tốt. Thế nhưng gần 3 năm nay anh đã thay đổi. Tuy không mắng chửi nhưng lạnh nhạt. Với con anh cũng xa cách, chứ không gần gũi như trước kia. Tôi biết rằng mình buồn là vô lý. Ân tình tôi nợ anh cả đời này còn chẳng biết trả hết, làm sao mà dám trách móc một câu. Con Thủy đâu rồi? Có biết mấy giờ rồi không? Chết ở trên đấy sao mà không xuống nấu nướng đi? Tôi không dám nhìn Dũng nữa, chạy một mạch xuống dưới. Vừa bước chân đến cầu thang, mẹ chồng đã hất nguyên ấm trà còn nóng lên người tôi và nói: "Ôi giời, mẹ xin lỗi, sơ ý." Tôi nhìn bàn tay đỏ rực, chỉ cúi đầu và nói: "Vâng." Sau đó liền xuống bếp xả vòi nước xuống. Cũng may nước không quá nóng. Một lúc sau tay tôi cũng bớt nóng đỏ. Mẹ chồng tôi lê đôi dép loẹt quẹt, đóng cửa bếp lại và dặn: "Băm nho nhỏ thôi cho vợ chồng cái ly ngủ." "Dạ." Mẹ chồng tôi định đi lên, nhưng rồi lại mở cửa bước vào và nói: "Năm nay mùng 2 Tết, vợ chồng tôi với nhà vợ chồng cái ly và thằng Dũng đi du lịch ở Nha Trang. Chị với thằng Bo ở nhà chán quá, tôi cho về ngoại đấy. Nhưng 1-2 ngày rồi lên trong nhà nhá. Về mà tôi thấy nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu là không được đâu." "Dạ vâng, con biết rồi." "Đấy, có con dâu như con đi đúng là phúc ba đời cho nhà tôi chị Thủy nhỉ. Vừa xinh vừa giỏi còn hiếu thuận nữa." "Dạ vâng." Mẹ chồng tôi thấy vậy nhếch mép đi lên nhà. Bà rất quý chị Ly. Tôi biết điều này. Ba chị Ly làm to trong ngành công an. Anh Cường trước khi học xong cũng là do ba chị xin cho ở lại Hà Nội, còn mua cho cả một đám đất ở Hà Nội. Và lại chị Ly cũng rất thoáng tính. Một cô con dâu như vậy không quý mới là lạ. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, vừa bỏ cua ra nấu bánh đa vừa thở dài. Về ngoại ăn Tết, có lẽ bất cứ cô con dâu nào cũng mong muốn như vậy. Tính ra năm nay là cái Tết thứ 5 làm dâu. 4 năm qua có phải đến mùng 5 tôi mới được về, nhưng cũng chỉ về sáng, chiều phải tất tưởi đi lên. Vậy mà năm nay nghe nói được về từ mùng 2, tôi cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Giá như không vì chị gái, có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà ấy mất. Nấu ăn sáng xong, mọi người cũng đang ngồi trên sofa phòng khách. Tôi tất tưởi lau qua bàn, rồi bê những bát bánh đa nóng hổi đặt lên. Cô Bo cũng chạy xuống ôm chân tôi và tíu tít nói: "Mẹ, hôm nay con có được ăn cua không?" Tôi nhìn con, chưa kịp trả lời mẹ chồng đã lẹt xoẹt đi xuống mỉa: "Tiền không có, toàn thích ăn sang." Giọng bà rất nhỏ, nhưng tôi đủ nghe được. Tôi vét chút cháo thịt trong nồi ra và đáp lời con: "Con mới ốm dậy, ăn cháo thôi nhé." "Nhưng con thích ăn cua." "Lúc nào con khỏi rồi mẹ mua cho con ăn nhé, được không?" Chỉ là một câu dỗ dành trẻ con như vậy mà mẹ chồng tôi liền quắc mắt nhìn tôi và chu chéo lên: "Chị lấy tiền đâu ra mà mua cua? Lại bòn rút của thằng con trai tôi chứ gì. Nó mới lên trưởng phòng chưa được bao lâu, chị đã bắt đầu cái thói rồi. Đúng là mấy con đàn bà quê mùa thăm bọng." "Không phải đâu mẹ, con chỉ dỗ cháu nên nói như vậy." "Thôi thôi, không phải lấp liếm. Không làm ra tiền, nhưng nhà này chưa để mẹ con chị chết đói ngày nào, mà chị lại cứ phải tìm cách bòn rút tiền của người khác. Chị bòn rút mang về nuôi con chị bệnh tật à? Không có mẹ thì còn cha, mà cha chị cũng không dạy chị đã sống ăn bám người khác. Chị đừng có để người khác bám tiếp vào chị như vậy chứ. Nghèo thì nghèo, nhưng đừng có hèn." "Ừ, mà cha chị như vậy dạy làm sao nổi." Tôi nghe đến đây một nỗi uất ức trào lên. Tôi đẩy cu Bo giục nó lên nhà và quay sang nói: "Mẹ, mẹ ghét con, mẹ muốn nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ có thể đừng nói đến gia đình con được không ạ? Dù sao cũng là ba của con, chị con của mẹ." Nói chưa dứt lời, mẹ chồng đã lu loa lên: "Tôi làm gì chị? Tôi nói cái gì sai à? Ôi giời ơi, con dâu kiểu gì mẹ chồng nói một cãi mười. Tôi tưởng mình có phúc khi có đứa con dâu hiểu chuyện như con Ly, nhưng ông trời đúng là không cho ai cái gì. Tôi vô phúc mới đứa con dâu như chị đấy." Trên nhà mọi người nghe tiếng cãi vã đi xuống. Dũng nhìn mẹ và khẽ hỏi: "Có chuyện gì thế mẹ?" "Anh đi mà hỏi vợ anh." "Thủy, có chuyện gì với em?" Tôi cúi mặt định đáp mẹ chồng đã cướp lời: "Mẹ chỉ bảo nó là tiết kiệm một tí đi, mà nó đã mở mồm ra cả chim chẻm." "Dũng, mẹ biết con lên trưởng phòng cũng có tí tiền, nhưng sau này nhiều thứ phải lo. Mẹ nhiều chuyện mẹ biết, nhưng cũng là lo cho tương lai của hai đứa. Dũng nhìn tôi gắt lên. Mỗi cái chuyện bé còn con thế này mà em cũng cãi lại mẹ à? Tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Trước kia Dũng còn tin tôi, nhưng lâu lắm rồi tôi nói anh chỉ bênh mẹ. Tôi càng giải thích, anh càng cho rằng là tôi láo. Lúc này tôi cũng chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Cũng may anh Cường đứng bên cạnh xua tay và nói: "Ôi mẹ, chuyện của vợ chồng chú thím ấy, mẹ đừng quan tâm thái quá vào." "Mẹ quan tâm con trai con dâu mẹ có gì mà không được?" "Cái gì cần quan tâm thì quan tâm, chứ chuyện riêng tư tiết kiệm tiền nong ra sao thì để chú thím ấy tự bàn bạc. Thôi mọi người bán cơm đi, ăn xong lát ra Hạ Long Park chơi." Thằng Bo nghe vậy hào hứng mà nói: "Bác Cường, cho cháu đi với." Mẹ chồng tôi thấy thế, gõ nhẹ đũa vào tay Bo và già là nói: "Bo còn ốm, ở nhà thôi chứ đi làm cái gì." "Bo hết ốm rồi bà nội ơi." "Hết cũng ở nhà, mới ốm dậy, đi nó ốm thêm mà khổ ra." "Nhưng Bo thích đi mà bà nội." "Bà bảo ở nhà là ở nhà, khi nào hết ốm thì đi." Thằng Chin ngồi trong lòng mẹ chồng tôi, vỗ ngực và nói: "Chỉ có con được đi thôi bà nội nhở, thằng Bo ở nhà lêu lêu." "Bà yêu Chin nhất, ngoan nhất, bà yêu thương con nhất trên đời này luôn." Anh Cường với Dũng, với ba chồng tôi đang nói chuyện công việc nên không để ý. Tôi cũng không nói gì, quay sang chị Ly hỏi han vài câu. Chị Ly làm giảng viên của trường Cao đẳng Sư phạm ở trên Hà Nội, nên tác phong đến cách ăn nói rất từ tốn và nhẹ nhàng. Thực lòng, nói đi nói lại tôi rất ngưỡng mộ chị. Chị hơn tôi 2 tuổi, nhưng lại chỉn chu nề nếp, học thức cao và rất xinh đẹp. Chị làm giảng viên, hình như còn đang học lên cao hơn. Còn tôi chỉ có mỗi cái bằng cao đẳng kế toán, cũng vứt gió chẳng để làm cái gì. Người ta sinh ra ngậm thìa vàng mà còn biết cố gắng. Phụ nữ hiện đại phải như vậy, chứ có ai như tôi chỉ quanh quẩn bếp với nước. Thực ra ngày xưa tôi cũng có nhiều hoài bão, ước mơ lắm. Tôi luôn tự nhủ rằng để thoát nghèo chỉ có con đường học. Thế nhưng khi ước mơ còn đang dở dang, vừa tốt nghiệp cao đẳng thì tôi lại có con. Tôi đưa mắt nhìn con đang ngồi ngoan ngoãn ăn cháo, tự dưng lại thấy những nỗi buồn chất chứa cũng tan biến. Dẫu rằng có Bo là ngoài ý muốn, là sai lầm bồng bột, nhưng tôi chưa từng hối hận khi sinh con ra. Chưa từng hối hận. Sau khi ăn sáng xong, mọi người lên nhà chuẩn bị để sang bên khu vui chơi Hạ Long Park. Chị đi dưới bếp, lau lia dọn dẹp cùng tôi đến khi xong và nói: "Thím cũng lên thay đồ đi, cả nhà mình đi cho vui." Bà nãy không biết chị đi có để ý lời mẹ chồng nói với Bo không. Thực lòng Bo mới ốm dậy cũng không muốn đi. Mẹ chồng tôi cũng đã nói kiểu thế, tôi càng không muốn đi. Chỉ sợ đi xong lại mâu thuẫn, cãi vã và mất vui. Nghĩ vậy thôi tôi liền đáp: "Dạ, anh chị cứ đi đi. Bo nhà em vẫn chưa khỏi hẳn, nên thôi em ở nhà chăm cháu ạ." "Thím này, cứ bao bọc nó quá. Trẻ con cho ra đầy nắng gió một tí mới khỏe. Nhưng anh Chin hồi nhỏ chị cứ vứt bò ở sân suốt đi chứ. Nắng quá bế vào, nên bây giờ trộm vía anh ấy ít ốm vặt. Mà hôm nay trời dâm mát, sang đấy cũng đưa các anh ấy đi lên quanh một chút, chứ chẳng chơi gì nhiều. Chị thấy cô bò ít được đi chơi cũng khổ thân. Từ hôm qua là đã khỏi ốm rồi. Cho con đi cho nó vui, thím ạ." "Em cũng biết vậy nhưng..." "Ôi thím lên thay đồ đi chứ nhưng nhịn cái gì nữa." Chị Ly vừa nói xong thì mẹ chồng tôi cất tiếng gọi: "Ly ơi, để đấy con cho em nó dọn, con lên thay đồ đi, rồi nhà mình đi không có muộn." "Dạ con xong rồi ạ. Mẹ bảo mọi người chờ một lát, con với thím Thủy lên thay đồ rồi đi luôn." Mẹ chồng tôi nghe vậy, lê đôi dép lẹt quạt xuống bếp. Chị Ly khẽ kéo tay tôi đi lên, mẹ chồng tôi liền cười và nói: "Thủy, vào lấy giúp mẹ cái áo ở nhà kho ra được không con?" "Dạ vâng." Chị Ly nhìn tôi và gật đầu. "Vậy thím cứ vào lấy áo cho mẹ nhé. Chị lên thay trước, còn thay đồ cho cu Chin." "Dạ vâng." Đợi chị đi khuất, Mẹ chồng tôi mới đanh mặt lại và nói: Chị định đi theo à? Chị không biết thằng Bo nó đang ốm mà còn đòi dẫn theo nó. Dạ con cũng... Dạ thưa cái gì? Chị là mẹ mà không nghĩ đến sức khỏe của con à? Thực ra cháu nó cũng khỏi rồi mẹ, cho sang đấy cũng đi dạo loanh quanh thôi. Tết này thời tiết ấm áp, cho ra ngoài cho đỡ bí. Thế chị có tiền không mà chị đòi đưa nó đi? Vé vào mấy trăm nghìn một người, chưa kể lát nữa còn ăn hồng hạnh. Tiền ăn tiền vé của mẹ con chị gần 1 triệu là tôi tính rẻ. Có thì bỏ ra đây, chứ đừng có ỉ lại thế vợ chồng con Ly. Nó nói nó bao đấy, nhưng chị phải có ý thức mà biết điều một chút chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện rất là mới tâm lý xã hội, nói về câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Một cái câu chuyện muôn thuở mà Hồng Nhung nghĩ là đến 90% các gia đình Việt đều gặp phải cái vấn đề như thế này. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái diễn biến của cái bà mẹ chồng hách dịch và cô con dâu chịu đựng này vào cái tập 2 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh Các Chuyện, bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.